Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Lâm Nham trốn. Ta muốn làm cho ngươi biết, ngũ hành cảnh cùng luyện khí cảnh chênh lệch, căn bản là không cách nào vượt qua. Triệu Hải Nanh vừa cười vừa nói, lời nói nhảm thật đúng là nhiều, cút cho ta. Lâm Nham trong tay đại hoang kích vung lên, giống như một cái thần long, trực tiếp hướng về Triệu Hải đụng tới, lần này làm cho Triệu Hải có chút quá sợ hãi, cuống quýt xuất ra một cây trường thương, ngăn cản giống như thần long đại hoang kích, thương, một tiếng, trường thương gãy thành hai đoạn, mới vừa rồi còn đang ngồi xạo lên tương đương Triệu Hải bị đánh bay ra ngoài. Một ngụm nghịch huyết phun ra, sau đó ngất xỉu, tĩnh, yên tĩnh như chết, tại chỗ người nào cũng không nghĩ tới, Lâm Nham lại có thể nhất chiêu miểu sát Triệu Hải cái này ngũ hành cảnh cao thủ. Mộ Dung Thiên sắc mặt tái xanh, thủ hạ bị miểu sát, mặt mũi của hắn cũng khó nhìn, nhìn ngất Triệu Hải, Mộ Dung Thiên nhịn không được mắng, thực sự là một cái phế, cửu tứ ba, vật đồ đạc. Liền một cái luyện khí cảnh đều đánh không lại, cần ngươi làm gì? Mộ Dung Thiên mấy câu nói làm cho Mộ Dung Thiên sau lưng mấy người có chút thất vọng đau khổ. Triệu Hải nói như thế nào cũng là ngươi tâm phúc, ngươi không quan tâm thương thế của hắn còn chưa tính, nhưng là bây giờ lại còn nói ra như vậy đả thương người, xem ra không muốn cho ta tự mình xuất thủ, có thể chết trên tay ta cũng là vinh hạnh của ngươi. Mộ Dung Thiên sắc mặt âm hàn nói rằng, nếu như là ở trước mặt mọi người, Mộ Dung Thiên khẳng định không dám giết Lâm Nham. Bất quá bây giờ là ở bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, chết một người học trò lại không quá bình thường. Tiểu Nham tử, nhanh lên một chút xuất thủ giải quyết, nếu không, thân thể của ngươi không thể chịu đựng. Biết lưu lại không thể chữa trị tổn thương. Kim lão nhắc nhở, Lâm Nham biểu tình biến đổi, cũng không dám trì hoãn thêm. Đại hoang kích hóa thành một cái hỏa long, hướng về Mộ Dung Thiên cắn xé đi qua. Chút tài mọn, vạn pháp quy nhất trường. Mộ Dung Thiên trong tay trắng sáng long lánh, một trường này dường như luyện thiên địa vạn pháp. Liền Lâm Nham đánh ra hỏa long cũng bị quy về một trưởng này bên trong. Lâm Nham sắc mặt đại biến, hắn cảm giác mình xem thường cái này Thái Sơ Thánh Tử, cuống quýt đem đại hoang kích hoành ngăn hồ sơ ở trước ngực, ngăn cản Mộ Dung Thiên một kích này. Thình thịch, cả mảnh nhỏ mặt đất chấn động, liền liền thiên địa đều giống như chấn động một cái. Sau đó Lâm Nham sắc mặt xám ngoét lui lại vài chục bước, một ngụm nghịch huyết xông lên cổ họng. Lâm Nham dám nhịn xuống nuốt xuống, có thể tiếp được ta một trường, ngươi tuyệt đối không phải luyện khí cảnh, coi như cùng ta cùng cảnh giới cũng khó mà tiếp được một trường này, xem ra ngươi là sử dụng cái gì tăng cường thực lực bí pháp a. Trách không được có thể nhất chiêu đánh ngất xỉu Triệu Hải. Mộ Dung Thiên lạnh lùng nói, lão sư, Mộ Dung Thiên người này làm sao mạnh như vậy? Lâm Nham nhịn không được ở trong lòng hỏi. Ai? Tiểu Nham tử, đừng muốn coi thường người trong thiên hạ. Cái này Mộ Dung Thiên chắc là cái gì thể chất đặc thù, huống có thể trở thành thánh địa thánh tử, liền đã nói rõ thực lực của hắn bất phàm. Kim lão thở dài nói rằng, lão sư vậy làm sao bây giờ? Ta dường như đánh không lại hắn. Lâm Nham biệt khuất nói rằng, lúc đầu cho là có lão sư trợ giúp, có thể buông lỏng treo lên đánh Mộ Dung Thiên cái này cái vương bát đàn, kết quả ngược lại ăn một cái thiệt thòi. Tiểu Nham tử, người trước đem đại hoang kích còn có truyền thừa giao cho Mộ Dung Thiên, sau đó tìm cái cơ hội chạy trốn, thực sự không được, liền do ta tự mình xuất thủ. Lâm Nham nghe xong có chút không cam lòng. Cái này truyền thừa cùng đại hoang kích đều là hắn cửu tử nhất sinh, bị thương không nhẹ mới có thể đến được. Bây giờ cứ như vậy đưa đi, đưa còn là cửu nhân của mình. Lâm Nham há có thể cam tâm. Tiểu Nham tử, Lưu Được Thanh Sơn có ở đây không buồn không có củi đốt. Có bỏ mới có được. Kim Lão lần nữa khuyên giải nói. Lâm Nham xuất ra một cái ngọc giản. Kể cả đại hoang kích cùng nhau ném tới Mộ Dung Thiên trước mặt. Mộ Dung Thiên tự tay tiếp nhận đại hoang kích cùng ngọc giản. Trong lòng nhịn không được đại hỉ. Trong chốc lát thất thần. Đang ở Mộ Dung Thiên thất thần thời điểm. Lâm Nham bắt lại cơ hội hướng về phía sau bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Ở đâu có dễ dàng như vậy. Mộ Dung Thiên nhìn trốn chạy Lâm Nham. Trong mắt tràn đầy sát ý. Đại hoang ma thần truyền thừa. Chỉ cần có một cái là đủ rồi. Không cần người thứ hai. Ghê tởm. Tốc độ vì bực nào mau như vậy. Lâm Nham nhịn không được âm thầm mắng. Tiểu Nham tử. Ta giúp ngươi. Đang ở nhanh bị đuổi kịp thời điểm. Kim Lão trực tiếp tiếp quản Lâm Nham thân thể. Hướng về phía đuổi theo tới Mộ Dung Thiên vươn ra vẫn ngón tay. Mộ Dung Thiên nhìn thấy Lâm Nham dừng lại. Lúc đầu cao hứng phi thường. Bất quá đợi Lâm Nham vươn ra chỉ một cái sau đó. Mộ Dung Thiên sợ choáng váng. Cái này chỉ một ngón tay nhìn như bình thường không có gì lạ. Nhưng này Mộ Dung Thiên trong mắt. Giống như là thiên địa đối với hắn nghiền ép lên tới giống nhau. Đụng. Ngón tay bị một tầng màn sáng ngăn trở, không được tiến thêm. Kim Lão nhìn đến đây, ly khai thao túng Lâm Nham thân thể, nhanh chóng trốn chạy, nguyên vốn còn muốn cấp cho Mộ Dung Thiên nhất cái giáo huấn. Hiện tại hay là thôi đi, tầng kia màn sáng không phải hắn hiện tại một đạo tàn hồn có thể phá vỡ. Đợi cho thật lâu sau, Mộ Dung Thiên mới thanh tỉnh lại. Sau đó chợt thở phào nhẹ nhõm, nhìn hiển hiện ra bảo giáp, Mộ Dung Thiên thu về, chết tiệt Lâm Nham, cũng không biết được cái gì cơ duyên, lại có thể phát sinh hoàng giả một kích, nếu như không phải ta có huyết dương giáp, sợ rằng lại phải chết, chuyện này không để yên, Mộ Dung Thiên phẫn nộ đập một cái đại địa, đem mặt đất đập xuất ra đạo đạo vết rách, thình thịch. Lâm Nham mới ngã xuống đất, trên người huyết nhục rạn nứt, vô cùng thê thảm, tiểu Nham tử, thân thể của ngươi quá yếu, lần này sợ rằng bị thương không nhẹ, trước tiên tìm một nơi dưỡng thương a. Lần này ta tiêu hao cũng không nhỏ, cần phải ngủ say một cái, chính ngươi cẩn thận một chút, lão sư, tùy ý Lâm Nham la lên, Kim Lão cũng không có trả lời. Xem ra lão sư lần này tiêu hao quá nghiêm trọng, Lâm Nham khóe miệng có chút khổ sáp, Lâm Nham phía trước có thể có được đại hoang kích còn có đại hoang ma thần truyền thừa. Toàn bộ đều dựa vào Kim Lão, nếu không, lấy Lâm Nham luyện khí tu vi, đã sớm chết rồi đã không biết bao nhiêu lần, chết tiệt Mộ Dung Thiên, chết tiệt Mệnh Huyền, tương lai ta Lâm Nham nhất định để ngươi đẹp mặt. Lâm Nham gầm hét lên, một con run dế, lại còn dám mắng ta, nếu như không phải lão tử lòng dạ rộng, ngươi đã sớm hóa thành tro bụi. Mệnh Huyền nhìn vô biên tinh không, lẩm bẩm nói rằng, nói thật, lấy Mệnh Huyền đại đạo cảnh giới, người khác chính là thầm nghĩ một cái tên của hắn, đều sẽ hóa thành tro bụi đi. Một chấm một chỉ bất quá Mệnh Huyền đem mình đại đạo chi uy áp chế mà thôi. Nếu không, Mệnh Huyền tiếp xúc mỗi người, đều phải chết, trừ phi đột phá đạt được cùng Mệnh Huyền một dạng cảnh giới. Nếu không, căn bản là không có cách ngăn cản đại đạo oai. Ca ca, tên nào dám mắng ngươi, xem ta không đánh chết hắn. Bên cạnh Niếp Niếp nắm lên quả đấm nhỏ. Vẫn là Niếp Niếp đối với ca ca tốt. Bất quá không cần phải xen vào hắn. Một con run dế nơi nào giá trị cho chúng ta quan tâm a? Mệnh Huyền sờ sờ Niếp Niếp đầu. Niếp Niếp lên tiếng sau đó. Đem đầu chôn ở Mệnh Huyền trong lòng. Mệnh Huyền tiếp tục ngẩng đầu nhìn tinh không. Sau đó ăn Lâm Linh Nhi đưa tới hoa quả. Thượng quan Uyển Nhi đã trước đi tu luyện. Nàng mặc dù chỉ là ăn một khối hàn băng giao thịt,